thật sự là một hành vi man dợn. Doãn Thiên Duật nở một nụ cười châm biếm nhưng không che giấu sự tàn độc đang nổi lên. Tìm bà ta trước hôn lễ, nếu hôn lễ không thành thì giúp bà ta giải thoát. Uy Vũ thật sự cảm thấy có chút giật mình, đời nào mà con rể lại có thể giết mẹ vợ cơ chứ? Phương tiểu thư đừng làm khó bọn thuộc hạ. Một đám thuộc hạ đứng chắn ngang trước mặt Phương Du Kỳ tạo thành một chiếc hàng rào kiên cố, cúi đầu đồng thanh. Xin tiểu thư trở về phòng. Phương Du Kỳ sắc mặt đã tái nhợt, cả người mọi như vì một trận đấu đá cả một đám thuộc hạ thân hình vạm vỡ và còn suốt ngày luyện tập võ nghệ, cô giận dữ quát. Cốt hết cho tôi. Đám thuộc hạ lại càng thêm nâng cao cảnh giác, nhất quyết không chịu nhường đường. Phương tiểu thư, lão đại đã ra lệnh cho chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư 24, mong tiểu thư hãy trở vào trong. Phương Du Kỳ không còn đủ kiên nhẫn nữa, hai hàm răng va chặt vào nhau vang lên tiếng ken két. Nói với Doãn Thiên Duật rằng, tôi không phải là sủng vật, càng không phải tù nhân của anh ta. Chấm, cả đám thuộc hạ vẫn khăng khăng không chịu rút lui, xếp lại thành một hàng nghiêm chỉnh. Tiểu thư, để tiểu thư ấy đi. Phương Du Kỳ cùng đám thuộc hạ đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. Kỳ Vũ đang đi tới rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc nào khác, cậu ta bước tới trước mặt Phương Du Kỳ và đám thuộc hạ, lặp lại một lần. Để tiểu thư ấy ra ngoài, đây là ý của lão đại. Vừa nghe đến hai từ lão đại được phát ra từ miệng Kỳ Vũ, cả đám đã lập tức thay đổi hẳn thái độ, bọn họ lập tức cúi đầu. Bọn thuộc hạ đã rõ ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vũ gật đầu nhẹ rồi quay sang nhìn Phương Du Kỳ đang đứng ngây ngốc tại chỗ. Hắn ta đang được điều trị ở bệnh viện Hát, tôi sẽ đưa tiểu thư đến đó. Sự vui mừng vừa mới chớp nhoáng trong lòng Phương Du Kỳ đã hoàn toàn vụt mất. Anh ta vẫn muốn giám sát tôi. Kỳ Vũ chỉ đơn giản đáp, lão đại chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của tiểu thư. Phương Du Kỳ thật sự không thể tin nổi vào tai mình nữa. Đảm bảo an toàn, cô chính là nữ sát thủ đấy. Đã từng là người đứng đầu cả một tổ chức mà phải cần có sự bảo vệ vớ vẩn kia. Nhưng cô cũng không nói gì, lúc này điều cô cần làm nhất chính là có thể ra khỏi đây một cách bình an. Cô thật sự rất lo lắng cho vết thương trên đầu gối của Nghiêm Hào Dương. Chỉ vừa nhớ đến thái độ tuyệt vọng của anh, sự đau đớn, mất mát của anh, cô thật sự không đành lòng, cảm giác áy náy cứ bủa vây lấy cô. Kỳ Vũ không nói gì thêm mà chỉ hỏi. Chúng ta đi được chưa à? Phương Du Kỳ đi thẳng ra phía cổng theo lối mà đám thuộc hạ tránh vào hai bên, Kỳ Vũ cũng liền đi theo. Cao ốc Doãn Thị, phòng họp, cả phòng họp lúc này đã nhốn nháo đến mức gần bằng cái chợ. Các vị cổ đông lớn tuổi trong công ty đã chia thành hai phe, một bên là những người tuyệt đối tin và đi theo Doãn Kình Sâm, cũng phản đối cuộc hôn nhân của Doãn Thiên Duật, và một phe đối lập hoàn toàn, bọn họ đấu võ mồm còn hơn cả mưa bom gió đạn. Ông nói cái quái gì đây chứ? Nếu năm đó Doãn tiên sinh không hết mình trèo chống cả một nguy cơ phá sản thì liệu hôm nay Doãn thị có còn hay không? Tại sao chúng ta lại có thể phủ hết tất cả mọi công lao của ngài ấy chứ? Một vị cổ đông già của phe Doãn Thiên Duật nêu ý kiến, ông vừa kết thúc câu nói thì đã có một vị cổ đông khác lên tiếng. Nói gì thì nói, Doãn thị là do một tay Doãn lão tiên sinh gây dựng nên, nó là tâm huyết của ngài ấy cũng là tâm huyết của cả chúng ta, nhưng bây giờ Doãn tiên sinh lại muốn trao hết số cổ phiếu của mình cho Phương Du Kỳ, ngài ấy có ý định gì đây? Tất cả các vị cổ đông chẳng ai chịu nhường ai cả, tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn, vo vo như tiếng ong vỡ tổ. Két, tiếng mở cửa vang lên bất ngờ mà chậm rãi, lộ ra toàn vẻ tao nhã. Tiếng bàn tán xôn xao kia cũng dần lặng xuống. Cách chương.